Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 72 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Hùng Nguyên sinh diệt đạo. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì ở trận doanh của tu hành giả đang thất thế trước các trận doanh khác, tình thế rất là không ổn. Nhưng mà bảy vị lĩnh chủ lúc này nhìn thấy sự tiến bộ của La Phong và tin mang lĩnh chủ nhìn thấy tương lai của La Phong sẽ là một cái vị lĩnh chủ mới tiếp sức cho họ, nên ông ta đã đến động phủ của La Phong và tăng tốc độ không thời gian của La Phong lên rất nhiều lần để cho hắn có thể nhanh chóng trở thành lĩnh chủ. Ở đoạn cuối tập trước, La Phong đã ngộ ra Hùng Nguyên từng thứ đạo rồi, nhưng mà chưa thoát khỏi lồng giam. Nhưng mà hắn đã nhìn ra được cái vấn đề rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, mỗi lần mà La Phong tu luyện xong thì hắn dựa vào những cái bí văn mà hắn tìm hiểu ra được, hắn tạo ra một cái phân thân. Thì sau cái phân thân đầu tiên á, thì hắn có thấy nhiều quá thiếu sót đi, hắn lại tu luyện rồi tạo ra một cái phân thân thứ hai. Thì phân thân này có thể nói là hoàn mỹ về mọi mặt rồi, nhưng mà hắn vẫn chưa có thể nhảy thoát ra khỏi lồng giam được. Nhưng mà lúc này hắn đã nhìn ra cái vấn đề, vì vậy hắn tìm cách để giải quyết vấn đề này. Thì La Phong giữ lại cái phân thân bản thứ hai này, vì phân thân này chỉ cần dùng thêm vài bảo vật thì tốc độ tư duy, ngộ tính đều tăng vọt. Bản thứ ba huyền diệu hơn nhiều, dung nhập thêm sinh mệnh và hủy diệt huyền diệu. Hoàn mỹ hơn rồi. Khi bí văn đồ hoàn thành, La Phong cảm nhận được bản thân cùng một loại lực lượng từng thứ tối cao sinh ra cộng hưởng. Loại lực lượng này dường như đã trong tầm tay. Bí văn đồ mênh mông huyền diệu, không thua kém bất kỳ bí văn đồ cấp thủy tổ nào. Đã rất gần lực lượng tầng thứ tối cao rồi, nhưng mà vẫn thiếu chút gì đó. Chênh lệch ở đâu chứ? Thử tạo phân thân xem. La Phong nghĩ, năng lượng động phủ được điều động, bắt đầu tạo phân thân bản thứ ba. Chỉ lát sau, một thân thể khổng lồ uy nghi của La Phong xuất hiện trong động phủ. Tiêu tốn hơn 30 tỷ lần năng lượng dự trữ mới tạo ra phân thân này. La Phong cảm nhận được sự cường đại của phân thân trong cơ thể của ba bản nguyên. Mỗi bản nguyên có thể tích trữ 1.000 tỷ lần năng lượng. Tốc độ tư duy tâm linh của ta nhanh gấp 10 lần phân thân bản thứ hai hả? Ý chí tâm linh của ta đã đạt tới cấp thế giới hùng nguyên tầng thứ bình thường rồi. Dục thân ta bất khả xâm phạm. La Phong cảm thấy bản thân như một binh khí kinh khủng, ngay cả gân cốt huyết nhục cũng mang đặc tính vẫy đỏ nữa. Chỉ còn chút nữa thôi, thêm chút nữa là hoàn mỹ rồi. Nếu toàn bộ dục thân đều như cái vẫy đỏ kia, thân thể ta sẽ bất diệt. Dục thân ta sẽ là binh khí kinh khủng nhất rồi. La Phong cảm nhận được chỉ cần tiến thêm bước nữa, đó sẽ là hùng nguyên sinh diệt đạo hoàn chỉnh. Lúc đó hắn sẽ là lĩnh chủ thứ 8, toàn thân mỗi tế bào đều như cái vảy máu của tinh thần tháp vậy. Bất khả xâm phạm, toàn thân đều là binh khí kinh khủng nhất, hủy thiên diệt địa, quét ngang vạn vật. Cần tăng cường đặc tính hủy diệt, khi đó thân thể như binh khí, uy lực càng kinh khủng. Không đúng. La Phong bỗng giật mình. Sai rồi, ta đi sai đường rồi. La Phong nhận ra vấn đề. Là ngộ đạo giả không bị huyết mạch hay ký ức ô nhiễm, hắn có thể nhận thức rõ ràng sai lầm của mình ở đâu. Tiểu bản thứ hai, ta đã theo đuổi không khiếm khuyết, khiến sinh diệt dung hợp là quá hoàn hảo rồi. Đó là lúc ta bắt đầu đi sai đường rồi. Cứ mãi truy cầu không khiếm khuyết, ép sinh diệt phải cân bằng sao? Sinh diệt cân bằng khiến trong cơ thể ta chỉ có 3 bản nguyên, thay vì hàng tỷ như dự định, đồng thời đặc tính hủy diệt được tăng cường. Đến cả gân cốt cũng chuyển hóa thành vảy đỏ nữa. Trên thực tế, dù cảm giác đã chạm đến lĩnh chủ rồi, nhưng đi sai đường thì vĩnh viễn không đi tới đích được. La Phong nhận ra, vì căn cơ bán hùng nguyên sinh diệt đạo, dùng lấy sinh mệnh làm chủ mà. Căn cơ là sinh mệnh làm chủ, không thể kết thành sinh diệt cân bằng được. Cảm giác trong tầm tay chỉ là ảo giác thôi. Con đường của ta không phải là sinh diệt cân bằng đạo, mà là cực đoan, trước hết truy cầu cực đoan sinh mệnh. Tại một vùng đất u ám bên cạnh hồ nước trong bang sơ chi địa, bấy vị lính chủ đang ngồi bàn luận về tình hình chiến sự. Diễn hỏa thủy tổ, kẻ đứng đầu trong 13 vị thủy tổ, đột nhiên bộc phát, đã không chế ốc làm, rồi gây thương tích cho Kim, Minh Hoàng và Ma Mạng. Nại cổ lĩnh chủ trầm giọng nói. May mắn mà chúng ta có trận pháp nguyên bản ổn định tình thế, nếu không thì bảy chúng ta đã phải bỏ chạy bảo toàn tính mạng. Tính mạng nè, nếu không có uy hiếp từ ngươi, bọn thủy tổ kia càng không kiên dè cái gì nữa rồi. Rồi đồ thật sự là rất nguy hiểm. Ốc Lam gật đầu. Dù thân thể của gã cường hãn đến đâu, nhưng mà những thủy tổ kia nắm giữ các loại lực lượng tối cao đều vô cùng khó đối phó. Diễn hỏa thủy tổ vừa bộc phát, vì thủy tổ này xếp hạng đầu trong trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, danh tiếng lẫy lừng, thực lực kinh khủng. Tại Vĩnh Hằng chi địa, nó cũng là một ghế ngồi, là tồn tại bất tử bất diệt. Nó chính là phần tử chủ chiến cực đoan nhất trong trận doanh hồn nguyên sinh mệnh thiên sinh. Vừa rồi chính là nó đã nuốt chửng phần thân chủ chiến khổng lồ của Ốc Lam lĩnh chủ trong nháy mắt. Dù Ốc Lam nhanh chóng xé toàn thân thể diễn hỏa thủy tổ thoát ra, nhưng đã tạo ra sơ hở trong phòng tuyến. Diễn hỏa thủy tổ tuy bị xé nát, nhưng vô tận hỏa diễm ngưng tụ, thân thể nó trong chớp mắt khôi phục lại nguyên trạng. 12 vị thủy tổ khác đồng loạt bộc phát, cùng hơn 10 vị thủy tổ khác hợp lực, khiến Kim, Minh Hoàng và Ma Mạng, ba vị lĩnh chủ trọng thương ngay lập tức. Nếu không có sự hỗ trợ của các lĩnh chủ khác, có lẽ phân thân chủ chiến của họ đã bị tiêu diệt rồi. Một đối một, các lĩnh chủ không sợ bất kỳ ai. Nhưng trước sự vây công của nhiều đối thủ, ngay cả phân thân chủ chiến cũng có thể bị đánh cho nổ nữa. Chiến lược kéo dài này đòi hỏi chúng ta phải trả giá không nhỏ. Ta buộc phải phân tán lực lượng để tập kích đại quân trận doanh của hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, khiến bọn cấp thế giới hồn nguyên khiếp sợ, làm chậm tốc độ tấn công nguyên thế giới của chúng. Còn đối phó với những thủy tổ cấp đó thì, theo dự đoán tương lai của ta, chỉ cần chúng ta nghe theo nguyên vẫn có thể chống đỡ được. Dùng chống đỡ được một lần hai lần thôi, chứ trăm ngàn lần thì sao chứ. Ta biết tương lai là bất định, không thể mù quáng tin vào dự đoán tương lai vậy được. Này của lĩnh chủ lắc đầu nhẹ. Người nói phải. Tinh Mang gật đầu. Này cổ nè, Kim lĩnh chủ nhíu mày quát. Ngươi có sinh mệnh lực còn mạnh hơn nhiều thủy tổ, chúng ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì chứ? Ta không sợ, chỉ lo chiến lược kéo dài thất bại. Một khi bẫy chúng ta sụp đổ, thì lũ thủy tổ kia sẽ tùy ý tấn công cùng thế giới bà túng, khiến cho nó nhanh chóng bị xâm chiếm. Này cổ lĩnh chủ nói. Tinh Mang, ngươi nên dành chính thành lực lượng phân thân chủ chiến, một thành đi tập kích những cấp thế giới hồng nguyên kia. Bọn chúng giờ đã bị ngươi giết khiếp vía rồi, không dám tùy tiện tấn công nguyên thế giới nữa đâu. Một thành lực lượng của ngươi đủ uy hiếp chúng rồi. Ta đồng ý với nại cổ. Ma Mạng lĩnh chủ gật đầu. Tinh Mang mỉm cười. Phần thân chủ chiến của ta đã khôi phục được 9/10 rồi. Nại cổ giật mình, Kim, Minh Hoàng, Ma Mạng, Nguyên và Ốc Lam đều hơi kinh ngạc. Tình thế nguy hiểm như vậy mà ngươi còn giấu lực lượng hả? Ốc Lam hỏi. Vì rồi chỉ là tưởng nguy hiểm thôi, ta đang chờ cơ hội đánh chúng một đòn đau đó. Tinh Mang cười nói. Tính toán chi ly, đừng để cuối cùng bảy chúng ta bị diệt đó. Nại cổ lĩnh chủ mới nói. Hơn 70 thủy tổ liên thủ áp lực lên các lĩnh chủ thật là không nhỏ mà. Hãy tin Tinh Mang. Nguyên nói. Tinh Mang à, theo dự đoán của ngươi, La Phong còn bao lâu nữa sẽ đột phá vậy? Minh Hoàng lĩnh chủ mới hỏi. Đâm vị lĩnh chủ còn lại cũng đều nhìn về phía Tinh Mang. La Phong sau khi lĩnh ngộ những hồn nguyên huyết mạch kia đã chạm đến cảnh giới huyền diệu của lực lượng tầng thứ tối cao rồi. Hiện tại hắn đang thử sáng tạo hồn nguyên tầng thứ đạo. Chỉ trong vài chục thế kỷ ngắn ngủi, lần thứ hai sáng tạo đã đạt đến cảnh giới cận đạo rồi. Cận đạo? Nhanh như vậy đã cận đạo rồi. Tại năm xưa trở thành chủ nhân nguyên thế giới, tiêu tốn tới 3.000 tỷ kỷ tuế nguyệt mới đạt cận đạo. Khi đó mới cảm nhận được sức hút của lực lượng hủy diệt tầng thứ tối cao, sau đó lại mất 5.000 tỷ kỷ tuế nguyệt mới chính thức nắm giữ hồn nguyên hủy diệt đạo. Kim nói. Một khi cận đạo, ngộ đạo chỉ là vấn đề thời gian thôi. La Phong tu hành thực tế mới có 15 tỷ kỷ đã nhanh chóng đạt cận đạo, dự đoán chỉ còn vài tỷ kỷ, nhiều nhất là vài trăm tỷ kỷ nữa, nhất định có thể đắc đạo rồi. Mấy vị lĩnh chủ đều tràn đầy mong đợi. Theo kinh nghiệm của trận doanh tu hành, một khi đã cảm nhận được sức hút của lực lượng tầng thứ tối cao, tức là đã rất gần, chỉ cần kiên trì mài dũa, tích lũy dần dần, sớm muộn sẽ nắm giữ được. Đã chạm tới được, với thiên phú của họ chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại động phủ của hắn có gia tốc thời gian hơn 100 triệu lần, dự đoán chỉ khoảng 100 kỷ nữa, một vị lĩnh chủ mới sẽ ra đời thôi. thì lúc đó cục diện sẽ thay đổi rồi. Trinh Mang mỉm cười, mọi người đều gật đầu tán thành. Tám vị lĩnh chủ phối hợp, tổng lực lượng ít nhất tăng 2-3 phần 10 so với 7 vị. Hắn tu luyện hồn nguyên sinh diệt đạo, con đường này sẽ giúp ích rất lớn cho toàn bộ trận doanh tu hành chúng ta. Nguyên cười nói, 6 vị lĩnh chủ khác cũng đều mong chờ. Trong vô hạn hồn nguyên không gian, không ít tồn tại nắm giữ lực lượng từng thứ tối cao. Ngoài trận doanh tu hành và hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, còn có các trận doanh khác nữa. Các lĩnh chủ từng chứng kiến, luôn khao khát có đồng bạn am hiểu về phương hướng sinh mệnh. La Phong chính là đồng bạn như vậy. Tại một động phủ bình thường trong bang sư chi địa, cuối cùng ta cũng thành công rồi. Thiên Lang Khách đã luyện hóa hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới, mức độ lĩnh ngộ đạt 7 phần. Khi dung nhập vào cơ thể, lập tức khiến toàn bộ sinh mệnh tiến hóa, vô số sợi lông trắng như xương hiện lên quanh thân, gã hóa thành một con quái vật khổng lồ. May mắn, động phủ của gã là động phủ hồn nguyên sinh mệnh cao cấp, tỉnh thức có không gian nhỏ mở rộng, nên con quái vật khổng lồ chỉ chật vật lấp đầy phạm vi không gian tỉnh thức thôi. Thiên Lang Khách khó chịu, liền biến về hình người. Nghĩ tu hành dung hợp đạo thì sao chứ? Rốt cuộc ta đã trở thành hồn nguyên cấp thế giới trước rồi. Thiên Lang Khách cười đắc ý, La Phong xuất hiện khiến cho gã chịu không ít áp lực. Bởi vì người tu hành dung hợp đạo có thể trở thành hồn nguyên cấp thế giới dễ dàng. Một khi La Phong đột phá trước, thì quần thể hắc ám thế giới sẽ thuộc quyền thống lĩnh trực tiếp của hắn rồi. Quần thể hắc ám thế giới vốn là quê nhà cụm thế giới của hắn. Nếu một cụm thế giới xuất hiện 2 hồn nguyên cấp thế giới, người đột phá trước sẽ là người thống lĩnh, đây là quy tắc ngầm rồi. Thiên Lang Khách vẫn hy vọng mình có thể thống lĩnh cụm thế giới quê nhà. Nên từ khi La Phong tới bang sơ chi địa, gã đã đổi một phụ trợ kỳ trân, dốc sức tu luyện, đến hôm nay cuối cùng thành công rồi. Quần thể hắc ám thế giới rốt cuộc thuộc về ta rồi. Thiên Lang Khách vô cùng phấn khởi. Nếu La Phong nhanh hơn một bước, khi gã còn là hồn nguyên sinh mệnh cao cấp, sẽ phải quy phục dưới trướng La Phong, thành kính bái kiến. Nhưng bây giờ thì không cần. Thành hồn nguyên cấp thế giới, địa vị khác hẳn rồi. Thiên Lang Khách bước ra khỏi tỉnh thức, chờ đợi lĩnh chủ triệu kiến. Nhưng mà chờ mãi, chuyện gì xảy ra vậy? Thiên Lang Khách hoang mang. Ta đã thành hùng nguyên cấp thế giới rồi, sao lĩnh chủ không triệu kiến chứ? Theo quy củ của trận doanh người tu hành, mỗi khi có hùng nguyên cấp thế giới mới ra đời đều là đại sự, lĩnh chủ cai quản sẽ đích thân triệu kiến, bố trí chức vụ và cụm thế giới để quản lý. Nhưng mà gã đột phá lại không được triệu kiến. Bây giờ là thời chiến, có lẽ các lĩnh chủ đang giao chiến với thủy tổ, chưa rảnh để ý tới ta thôi. Thiên Lang Khách tự an ủi, cười nói. Vậy ta đi bái phỏng vài vị hùng nguyên cấp thế giới trước vậy. Đã thành hùng nguyên cấp thế giới, giao thiệp tự nhiên phải cùng từng thứ rồi. Gã cũng không lo thiếu tài nguyên, chỉ cần thực sự thành hùng nguyên cấp thế giới trước La Phong, quần thể hắc ám thế giới nhất định thuộc về gã rồi. Tiểu tử Thiên Lang Khách cũng trở thành hồn nguyên cấp thế giới rồi sao? Nguyên đương nhiên biết chuyện này. Lãnh địa tu hành hiện chia 7 đại khu vực. Nguyên thống lĩnh một trong số đó, bao gồm cả quần thể hắc ám thế giới. Thiên Lang Khách đột phá đáng lý phải do Nguyên an bài. Nhưng mà không rồi, một khi La Phong thành lĩnh chủ rồi, lãnh địa sẽ phân chia lại mà. Và quần thể hắc ám thế giới sẽ trở thành lãnh địa tuyệt đối của hắn rồi. Nguyên thầm nghĩ, đây là quy tắc của các lĩnh chủ đặt ra. Cụm thế giới quê nhà của một lĩnh chủ là lãnh địa tuyệt đối, cách quản lý thế nào, các lĩnh chủ khác không được can thiệp. Còn các cụm thế giới khác sẽ quản lý theo quy tắc chung của trận doanh người tu hành, do 7 lĩnh chủ cùng quyết định. Khi có lĩnh chủ mới, lãnh địa sẽ phân chia lại. Chỉ có cụm thế giới quê nhà là bất khả xâm phạm. Với 7 vị lĩnh chủ, quần thể hắc ám thế giới đã mặc định là lãnh địa tuyệt đối của La Phong. Trên đỉnh Hùng Nguyên Đảo, trong tỉnh thức động phủ của La Phong, chính trên này đã thử sáng tạo hùng nguyên từng thứ sinh diệt đạo 38.291.022 lần rồi. Trong đó hơn 93% đều cảm nhận được sức hút của lực lượng từng thứ tối cao. Cảm giác đã chạm tới rồi, nhưng mà lại không nắm bắt được. Kể từ khi bắt đầu thử sáng tạo hùng nguyên sinh diệt đạo đã qua 1 tỷ kỷ tuế nguyệt. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, La Phong luôn bị dày vò bởi thống khổ. Bởi mỗi lần đều cảm thấy rất gần, mỗi lần lại thất bại, khiến hắn vô cùng đau khổ. La Phong đã thử đủ mọi phương hướng. Lấy bán hồn nguyên sinh diệt đạo làm nền tảng sáng tạo, thậm chí lấy bản nguyên hệ thống làm cốt lõi, lấy hệ thống tâm linh ý thức làm trung tâm, đủ loại phương pháp sáng tạo, trong 5 tháng dài đằng đẵng đều đã thử qua rồi. Đến hôm nay, La Phong không biết nên thử cách nào nữa. Ta đã thử hết mọi khả năng rồi. La Phong ngồi thừ ra, phía sau hắn có 15 phân thân, mỗi phân thân hình dáng hơi khác nhau, nhưng khí tức đều kinh khủng, đều đã chạm đến ngưỡng của hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới thể rồi. 15 phân thân này là kết quả hoàn mỹ nhất trong hơn 30 triệu lần thử nghiệm của La Phong. Với 15 phân thân này, ngay cả La Phong cũng không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Ta thừa nhận chính ta không tìm thấy bất kỳ thiếu sót nào trong 15 phân thân này cả. Vậy thì bắt đầu bước tiếp theo vậy. La Phong khẽ gật đầu. Hắn từng nghe nói về việc tiền bối Tinh Mang dùng lực phá pháp hao tổn thời gian dài đằng đẵng, nên đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với quãng thời gian tu luyện vô tận rồi. Kế hoạch tu luyện quán cũng được chia thành nhiều giai đoạn. Bước đầu là thấu hiểu hoàn toàn hùng nguyên huyết mạch và vật liệu. Bước thứ hai là sáng tạo ra đạo pháp. Bước thứ ba là thực tiễn. Đã thấu hiểu tường tận rồi, không còn thiếu sót. Bước tiếp theo chính là thực hành thôi. Giai đoạn thực hành đầu tiên chính là kiểm tra năng lực sinh tồn. La Phong suy nghĩ. Hồn nguyên sinh diệt đạo của ta lấy sinh mệnh làm chủ, theo đuổi thân thể cực hạn khổng lồ cùng năng lượng sinh tồn tối cao. Vậy thì xem 15 phân thân này có khả năng sinh tồn ra sao. Trong tỉnh thức rộng lớn của La Phong, một tòa trận pháp khổng lồ hiện lên, 15 phân thân đồng loạt bay vào trận pháp. 15 phân thân này mỗi cái đều ở trạng thái 1/10 cực hạn, so sánh công bằng. Những phân thân này đều duy trì trạng thái cực hạn để tạo gánh nặng quá lớn cho linh hồn. La Phong không thể đồng thời duy trì 15 phân thân cực hạn. Giảm mỗi phân thân xuống còn 1/10 cực hạn, áp lực linh hồn giảm đi đáng kể. Bắt đầu mô phỏng công kích của hùng nguyên sinh mệnh trời sinh, tăng dần cường độ từ cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh, công kích đồng loạt 15 phân thân này đi. La Phong ra lệnh. Cường độ công kích sẽ bắt đầu từ cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh sơ kỳ. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Lập tức ở trong trận pháp hiện ra ngọn lửa xanh đậm từ hư không giáng xuống, thiêu đốt từng phân thân. Với năng lực của ban sơ chi địa, duy trì uy lực cấp thế giới hồn nguyên viên mãn là chuyện dễ dàng, muốn tăng cao hơn nữa cũng được, chỉ tốn chút công sức. 15 phân thân ngồi xếp bằng, thản nhiên chịu đựng cái ngọn lửa xanh đậm thiêu đốt, không hề suy chuyển. Ngọn lửa bỗng chuyển thành sương lạnh màu xanh đậm, thẩm thấu vào từng phân thân, đồng thời không gian chấn động, vô số không gian lợi nhận bao phủ lên các phân thân. Dưới các loại công kích, 15 phân thân vẫn nguyên vẹn. Cường độ đã tăng lên cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh trung kỳ. Giọng nói ung hòa vang lên. Cường độ tăng lên cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh hậu kỳ. Cường độ công kích tăng dần, một số phân thân bắt đầu xuất hiện tổn thương ở bên ngoài, nhưng dưới sức sống siêu cường, vết thương liền khỏi ngay tức khắc. Cường độ tăng lên cấp hồn nguyên thế giới sơ kỳ. Ba động kinh khủng bao trùm 15 phân thân trong trận. Từ cao đẳng hồn nguyên viên mãn lên cấp thế giới hồn nguyên sơ kỳ, uy lực có bước nhảy vọt. 15 phân thân vốn thoải mái giờ đều bị thương nặng. Phân thân bị thương nặng nhất có lớp vảy bạc bên ngoài, giờ đã vỡ vụn hoàn toàn dưới ba động vô hình. Lớp da dày bên trong cũng nhanh chóng tan rã, chỉ còn lại bộ xương màu đen kim lóe lên kiên cường chống đỡ. Phân thân này chỉ còn có bộ xương che chở cho hàng trăm bản nguyên bên trong. Khi uy lực tiếp tục tăng, bộ xương bắt đầu nứt vỡ, từng bản nguyên lần lượt tiêu tán. Chỉ vài hơi thở, bộ xương hoàn toàn hóa thành tro bụi, tất cả bản nguyên tiêu tan. Trong trận chỉ còn 14 phân thân. Phân thân số 2 đã tan rã đầu tiên rồi. La Phong thấy vậy không những không buồn mà còn vui mừng nữa. Hệ thống tâm linh ý thức của nó có vấn đề. Trước không phát hiện, nhưng dưới áp lực công kích, so sánh trạng thái 15 phân thân, La Phong lập tức nhận ra sai lầm trong hệ thống phân thân số 2. Tại vì theo đuổi thân thể cực hạn khổng lồ mà giảm yêu cầu với hệ thống tâm linh ý thức. Kết quả là thân thể tuy lớn, nhưng khả năng phòng thủ cơ bắp xương cốt lại yếu đi. Hệ thống tâm linh ý thức vốn đòi hỏi, mỗi phần ý thức đều kiểm soát hoàn hảo, thân thể càng khổng lồ, yêu cầu với hệ thống càng cao. Phần thân số 2 của La Phong lại giảm yêu cầu này, giảm độ tinh tế của kiểm soát ý thức để điều khiển thân thể khổng lồ gấp bội. Nhưng kết quả, dưới cùng cấp độ công kích, thân thể được kiểm soát tuy thu to hơn chút nhưng lại tan rã đầu tiên. Trong trận pháp, ngoài ba động khủng bố, khí lạnh băng giá xuất hiện muốn đóng băng các phân thân, trong khi ba động kinh khủng muốn xé nát từng phần thân thể. Những phân thân còn lại bị thương càng nặng. Phân thân số 9 sắp không chống đỡ nổi rồi. La Phong tập trung cảm nhận. Phân thân số 9 toàn thân phủ vảy xanh đậm cứng rắn, dưới sương lạnh và ba động, lớp vảy chỉ xuất hiện vài vết nứt. Nhưng bên trong, gân cốt huyết nhục đã bắt đầu tan rã. Lớp vảy ngoài tuy mạnh nhưng nội tạng yếu ớt, bản nguyên cũng bắt đầu tiêu tán. Phần thân số 9 này, ta áp dụng tư duy song hành dị cực. Ta rất thích hiệu quả bất diệt của cái dãy đỏ tinh thần tháp, nên phần thân này lấy hệ thống bản nguyên và hệ thống dãy máu làm hai hạt nhân, dung hợp cả hai. nhưng kết quả năng lực sinh tồn lại yếu đi, trở thành phân thân thứ hai tan rã mà. Thời gian trôi qua, dưới áp lực của hồn nguyên cấp thế giới sơ kỳ, từng phân thân lần lượt tiêu vong. Trong 15 phân thân, 3 phân thân theo tư duy song hành dị cực đã toàn quân diệt rồi. Chứng tỏ tư duy song hành dị cực là sai lầm, muốn ôm đồm cả hai, kết quả cả hai đều không đủ mạnh mà. Uy lực tăng dần, phân thân tiếp tục tan rã. Cường độ tăng lên hồn nguyên trung kỳ cấp thế giới. Giọng nói ôn hòa lại vang lên, uy lực trong trận giờ kinh khủng vô cùng. Cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh bình thường vừa vào đã hóa tro bụi, ngay cả hồn nguyên cấp thế giới mới đột phá, nếu pháp môn chưa hoàn thiện cũng khó lòng chống đỡ lâu được. Lúc này La Phong vẫn còn 3 phân thân kiên trì, 12 phân thân trước đã tan rã hết ở hồn nguyên sơ kỳ cấp thế giới. La Phong cũng phát hiện vấn đề của từng phân thân, thu hoạch cực lớn. Không gian trong trận pháp vặn vẹo, từng sợi lửa đen bùng cháy khắp nơi, xương độc bao phủ 3 phân thân cuối cùng xâm nhập da thịt gân cốt. Tình hình 3 phân thân trở nên cực kỳ nguy kịch. 3 phân thân kiên trì nhất này, một là phân thân số 7, nhỏ nhất trong 15 phân thân. Thân hình tuy nhỏ nhưng mà cứng rắn như thần binh, vẫn đang cố gắng. Một là phân thân số 12, to lớn nhất. Dưới sự kiểm soát của hệ thống tâm linh ý thức, toàn thân đồng lòng chống đỡ công kích. Một là phân thân số 11, thân hình gần với số 12. Nói cách khác, trong 15 phân thân, 2 phân thân lớn nhất và 1 phân thân nhỏ nhất kiên trì đến cuối cùng. Phân thân số 11 này, ta dùng cùng tư duy với phân thân số 2, giảm yêu cầu kiểm soát của hệ thống tâm linh ý thức để có thân thể khổng lồ. Phân thân số 2 tan rã đầu tiên, nhưng mà phân thân số 11 lại kiên trì đến giờ hả? La Phong rất kinh ngạc. 3 phân thân, thân thể gần như đồng loạt sụp đổ. Khi sụp đổ, 2 phân thân đầu tiêu tan hoàn toàn. Chỉ phân thân số 11, dù thân thể tan rã, nhưng vẫn còn 10 vạn bản nguyên lơ lửng. Dưới công kích khủng bố, 10 vạn bản nguyên này như tinh thần trận pháp, liên kết chặt chẽ cùng chống đỡ. Khả năng kháng công kích của chúng còn mạnh hơn cả huyết nhục gân cốt trước đó nữa. Bản nguyên của phân thân số 11 này còn mạnh hơn cả nhục thân sao? La Phong kinh ngạc, vui mừng, nhìn 10 vạn bản nguyên. Đây là điều không tưởng mà. Hồn nguyên sinh mệnh trời sinh thường nhục thân mạnh hơn mệnh hạch nhiều. Nhục thân một khi không chống đỡ nổi, mệnh hạch sẽ dễ dàng bị phá. Nhưng mà phân thân số 11 của hắn, nhục thân tan rã rồi mà 10 vạn bản nguyên vẫn kiên cường. Uy lực tiếp tục tăng, vô số lôi đình giáng xuống. 10 vạn bản nguyên bắt đầu tán loạn nhưng vẫn kiên cường chống cự. Mỗi bản nguyên đều có sức sống phi thường, cứng rắn chống đỡ hơn 100 hơi thở, rồi lần lượt vỡ vụn nhanh dần, cuối cùng tiêu tan hoàn toàn. Ta hiểu rồi, ta hiểu ra rồi. La Phong ở bên ngoài trận pháp cười như điên. Phân thân số 11 giảm yêu cầu kiểm soát hệ thống tâm linh ý thức, đó là sai lầm lớn khiến cho phòng ngự nhục thân yếu đi. Nhưng nó có một ưu điểm cực lớn, nó được sáng tạo bằng phương pháp lấy bản nguyên làm hạt nhân, là phiên bản hoàn hảo nhất. Khi sáng tạo hồn nguyên sinh diệt đạo, ta luôn nghĩ phải lấy bán hồn nguyên sinh diệt đạo làm hạt giống, từng bước sáng tạo, như xây nhà vậy, phải xây móng trước rồi mới lên từng tầng. Nhưng mà phân thân số 11 này, ta lại xây hệ thống bản nguyên trước, rồi xây hệ thống khác quanh nó, hoàn toàn không để ý tới bán hồn nguyên sinh diệt đạo. Đây mới là đúng, đây mới là phù hợp nhất với ta mà. La Phong đã hoàn toàn thấu hiểu. Rốt cuộc hồn nguyên sinh diệt đạo của ta chỉ có một hạt nhân, đó là bản nguyên hạt nhân, mọi thứ đều xoay quanh nó mà kiến tạo ra. Còn bán hồn nguyên sinh diệt đạo, mọi cảm ngộ kỳ diệu của ta đều bắt nguồn từ bán hồn nguyên sinh diệt thuyết. Nó giống là hạt giống trong lòng ta đã nở hoa, giúp ta ngộ ra lục đại hệ thống mà. Lục đại hệ thống được bắt nguồn từ bán hồn nguyên sinh diệt thuyết, nhưng khi kiến tạo thuyết không cần cứng nhắc lấy nó làm điểm xuất phát, như vậy chỉ trói buộc bản thân thêm. Hạt nhân đạo, bản nguyên làm hạt nhân, mọi thứ xoay quanh nó. Bắt đầu thôi. La Phong hấp thu kinh nghiệm từ 15 phân thân, cả thành công lẫn thất bại, giờ đây có thể tự tin sáng tạo ra phiên bản hồn nguyên sinh diệt đạo hoàn mỹ hơn. La Phong trước tiên tái tạo ra 3 phân thân kiên trì nhất, dựa vào chúng để tăng tốc độ tư duy và ngộ tính, rồi bắt đầu sáng tạo đạo mới. Một đạo bí văn hiện lên trên hư không, La Phong bắt đầu bằng việc kiến tạo hệ thống bản nguyên. Hệ thống bản nguyên và mệnh hạch của nhóm thủy tổ vẫn có sự khác biệt căn bản. Mệnh hạch thủy tổ là thứ bẩm sinh đã có, tiến hóa dần theo thời gian, chứa đựng vô số huyền diệu cùng năng lượng vô tận, thậm chí cả linh hồn. Vì vậy một khi mệnh hạch vỡ ra, ngay cả thủy tổ cũng phải chết được. Các lĩnh chủ rõ ràng không có điểm yếu chí mạng như vậy, La Phong đương nhiên sẽ không tự tạo cho mình một tử huyệt. Sau khi thấu hiểu bản nguyên huyền diệu, hắn đã sáng tạo ra hệ thống bản nguyên phù hợp nhất với bản thân mình. Bản nguyên của La Phong không chứa linh hồn, chỉ đơn thuần tích tụ năng lượng vô tận. Nó không có khả năng tiến hóa, cũng không ẩn giấu linh hồn nào cả. Đó là phiên bản đơn giản hóa của mệnh hạch. Xét về một bản nguyên đơn lẻ, nó kém xa mệnh hạch thủy tổ. Nhưng mà nếu có ước vạn bản nguyên, sức mạnh sinh mệnh tích lũy sẽ vượt xa những thủy tổ kia. Loại bỏ nhược điểm, hấp thu ưu điểm, thấu hiểu bản chất, dùng hồn nguyên làm nền tảng, tâm linh làm dẫn, sinh diệt hỗn hợp hóa thành bản nguyên. Ước vạn bản nguyên tự thân không thể tiến hóa được, nhưng La Phong không cần. Là một tu giả, sức mạnh của hắn nắm ở việc thấu hiểu bản chất lực lượng. Nói đến bất diệt, lĩnh chủ mới thực sự là bất tử bất diệt. Lần này hoàn mỹ hơn 15 phân thân trước rất nhiều, hồn nguyên sinh diệt đạo chắc chắn sẽ tiến thêm một bước nữa rồi. Dù đã thất bại hàng nghìn vạn lần, La Phong không nghĩ mình sẽ thành công ngay lần này, nhưng chỉ cần có tiến bộ, nghĩa là đang tiến gần hơn tới thành công rồi. Ban sơ chi địa. Thiên Lang lão đệ từ hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng đột phá lên hồn nguyên cấp thế giới, lại còn thông qua lĩnh ngộ huyết mạch để đột phá, thì không ngờ nha. Ba bốn người tụ tập uống rượu trò chuyện, một nam tử đầu có sừng công cảm thán: cũng là vậy vẫn may thôi, vừa hay gặp được hồn nguyên huyết mạch phù hợp với bản thân đó. Thiên Lang khách khiêm tốn đáp, trước mặt những hồn nguyên cấp thế giới này, gã vẫn giữ thái độ khiêm nhường, vì biết rõ đây có lẽ là giới hạn của mình rồi. Lãnh ngộ hơn 7 thành huyết mạch cấp thế giới hồn nguyên, căn cơ của Thiên Lang huynh thâm hậu, có hy vọng đạt tới cảnh giới viên mãn. Một lão giả mũi đỏ tán thưởng. Thiên Lang khách mỉm cười, gã luôn theo đuổi việc lĩnh ngộ hơn 7 thành huyết mạch chính để có cơ hội đạt tới cảnh giới viên mãn, dĩ nhiên đây cũng là giới hạn của gã rồi. Nghe nói những tu giả dung hợp đạo kia trước khi thoát khỏi lồng giam, chỉ với tốc độ tư duy và ngộ tính thấp như vậy đã lĩnh ngộ được nhiều loại hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới, tiềm lực ngộ tính của họ vượt xa Thiên Lang khách này. Những tu giả dung hợp đạo đó, ngoại trừ nại cổ lĩnh chủ, đều không thể thành lĩnh chủ. Còn cái loại như Thiên Lang khách này, tu luyện từ hồn nguyên cao đẳng, càng không thấy chút hy vọng nào. Thiên Lang lão đệ là vị thứ 186, đạt tới hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới đó nha. Con đường huyết mạch từng sản sinh trên nại cổ lĩnh chủ, có lẽ chúng ta cũng có thể tạo ra kỳ tích đó, xuất hiện thêm một vị lĩnh chủ nữa. Nam tử sừng công nói, quán sư huynh, người thiên phú cao có lẽ còn có cơ hội đó nha. Ta khai phá tìm được huyết mạch tới cấp thế giới hồn nguyên đã mãn nguyện rồi. Lĩnh chủ à, ta không có dám mơ. Ta cũng không dám nghĩ đến nữa. Quản ngự huynh à, ngươi là tu giả dung hợp đạo, thiên phú cao hơn chúng ta nhiều đó. Thiên Lang khách nói. Nam tử sừng công mới cười, trước khi thoát khỏi lồng giam, gã đã lĩnh ngộ 5 loại huyết mạch hồn nguyên cấp thế giới. Sau khi trở thành hồn nguyên cấp thế giới rồi, từng thứ sinh mệnh tăng vọt, gã có thể dễ dàng lĩnh ngộ hàng trăm loại. Đây là tiêu chuẩn khá phổ biến trong giới tu hành giả dung hợp đạo. Như nại cổ lĩnh chủ, tinh mang lĩnh chủ, khi còn yếu ớt trong lồng giam đã lĩnh ngộ hàng trăm loại huyết mạch cấp thế giới hồn nguyên rồi, chứng minh tiềm lực ngộ tính kinh khủng. Thiên Lang lão đệ nè, ngươi thành hồn nguyên cấp thế giới đã mấy kỷ rồi, vậy mà nguyên lĩnh chủ vẫn chưa triệu kiến ngươi hả? Nam tử sừng công hỏi. Chưa nữa. Thiên Lang khách hơi bất an. Các lĩnh chủ phần thân vô số luôn có phần thân trấn thủ ban sơ chi địa mà ta. Dù có chiến sự bên ngoài cũng không ảnh hưởng tới việc họ tiếp dẫn hậu bối hay là xử lý các sự vụ thông thường. Việc xuất hiện hồn nguyên cấp thế giới cũng là đại sự quan trọng mà, sao có thể trì hoãn lại chứ? Nam tử sừng công nghi hoặc. Lãnh chủ thử có an bài, chúng ta không cần lo lắng như vậy. Lão giả mũi đỏ cười nói, chỉ cần nghe theo là được rồi. Nam tử sừng công giật mình cũng cười. Đúng vậy nha, nghe theo lĩnh chủ an bài là đủ rồi. Thiên Lang khách gật đầu. Là hồn nguyên cấp thế giới mới nhưng chưa được an bài, trong lòng gã vẫn treo lơ lửng. Ban sơ chi địa, bên hồ u ám, bấy vị lĩnh chủ tụ tập chờ đợi bước ngoặt của cuộc chiến này, chờ đợi đồng bạn tương lai xuất hiện. Nguyên, Kim, Úc Lam, Minh Hoàng, Nại Cổ, Tinh Mang, Ma Mạng, bấy vị lĩnh chủ đồng loạt nhìn về phía hồn nguyên đảo. Gấu phá rồi! Ánh mắt của Nguyên lóe lên vẻ cuồng hỉ khó nén được. Từ thời kỳ yếu ớt nhất của trận doanh tu giả, ông một mình che chở cho một vùng nhỏ, từng bước đi tới ngày hôm nay. Mỗi vị lĩnh chủ ra đời đều khiến cho ông ta vui mừng. Là phòng xuất hiện, đại biểu trận doanh tu hành giả lại thêm một tồn tại cường đại nữa. Tuyệt vời! Kim cũng kích động mà cười, khuôn mặt lạnh lùng phủ vẫy bạc, giờ rạng rỡ. Hỡi tính đến đây, thời gian bế quan thực tế chỉ hơn 2,5 tỷ kỷ đã đột phá rồi. Tinh Mang à, hắn nhanh hơn ngươi nhiều. Càng nhanh càng tốt mà. Dù mấy thầy lĩnh chủ còn non nớt, nhưng là lĩnh chủ của Hồng Nguyên Sinh Diệt Đạo, trên con đường chính diện chiến đấu, hắn chắc chắn là giỏi hơn ta rồi. Tinh Mang tán thưởng. Tồn tại trên vô số tuyến thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai, Tinh Mang hỗ trợ rất lớn cho trận doanh tu hành giả về mặt thời không. Nhưng chính diện chiến đấu cần thân thể sinh diệt cực mạnh và công kích kinh khủng. Lấy lực phá pháp. Ốc Lam thán phục. Giống như Tinh Mang lấy lực phá pháp vậy. Đúng vậy, lấy lực phá pháp. Minh Hoàng, Nại Cổ, Ma Mạng đều xúc động. Là lĩnh chủ mới hiểu ý nghĩa của lấy lực phá pháp. Ngoại trừ Tinh Mang, sáu vị còn lại đều trở thành hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới trước. Dựa vào tư duy quan sát ngộ tính của tầng thứ cao mới ngộ ra hồn nguyên tầng thứ đạo này. Còn lấy lực phá pháp từ sinh mệnh yếu ớt trong lồng giam khổ luyện ngộ ra con đường hồn nguyên tối cao. Đó là ngộ tính kinh khủng thế nào chứ? Một khi thành lĩnh chủ, tầng thứ sinh mệnh nhảy vọt, tư duy, quan sát, ngộ tính đạt tới tầng thứ mới, thực lực họ cũng có thể tăng lên. Lĩnh chủ nắm giữ bản chất lực lượng tầng thứ tối cao, nhưng vẫn có mạnh yếu khác biệt. Tinh Mang đã bước thêm một bước, nguyên tu giả lâu đời nhất cũng bước nửa bước. Theo họ là phòng lấy lực phá pháp cũng có thể bước tới bước đó. Mong sâu chi địa vốn đặc thù, lại thêm trận pháp do bảy lĩnh chủ chúng ta bố trí, ẩn giấu trong mảnh thời không này, mỗi khí tức động tĩnh đều bị che giấu. Nhưng mà phân thân là phong ở quê hương, một khi mà đột phá rồi sẽ bị phát hiện. Yên tâm đi, ta đã khóa chặt thời không động phủ nơi là phong bế quan rồi. Khi hắn hoàn toàn đột phá rồi, ta sẽ lập tức nhắc nhở cho. Tinh Mang nói. Các lĩnh chủ khác gật đầu. Là phong đột phá phải giữ bí mật, chỉ có vậy mới đánh lên thành công. Nguyên nói. Phải khiến cho bọn thủy tổ trả giá đắt nữa. Trong mắt Kim lóe lên sát ý. Lần chiến tranh này tổn thất lớn nhất, dù số thế giới luân hãm, sinh linh diệt tuyệt, nhất định phải khiến cho nhóm thủy tổ trả giá thê thảm. Minh Hoàng trong mắt có kim sắc lôi đình. Vị lĩnh chủ mới ra đời phải giữ bí mật. Nếu La Phong bại lộ, nhóm thủy tổ có thể tạm rút lui. Dù không rút, một khi có chuẩn bị, thu liễm lực lượng phòng bị đánh lén, hiệu quả sẽ giảm mạnh. Hồi trước mắt chờ La Phong đột phá đó. Nguyên nói. Bảy vị lĩnh chủ đều quan sát động phủ trên đỉnh Hồn Nguyên Đảo. La Phong dựa vào kinh nghiệm 15 phân thân trước, lần này sáng tạo ra Hồn Nguyên Sinh Diệt Đạo đã chuẩn bị tinh thần thất bại, sẵn sàng cho quá trình dài dằng dặc. Nhưng mà khi đạo được sáng tạo quá nữa, dị tượng xuất hiện khiến cho hắn kinh ngạc. Từng sợi lực lượng màu xanh đậm xuất hiện quanh đồ án bí văn, quấn quanh những bí văn đó, theo dòng chảy của chúng, La Phong cảm nhận được đây là một loại lực lượng tầng thứ tối cao. Đạo chính là lực lượng. La Phong cảm nhận rõ quá trình này. Hồn nguyên chi lực là lực lượng cơ bản nhất trong vô hạn hồn nguyên không gian, nhưng mà lực lượng này bị đạo đã hình thành quá nửa của hắn hấp dẫn, tự nhiên chuyển hóa thành lực lượng tầng thứ tối cao. Quá nửa đạo đã là lực lượng tầng thứ tối cao rồi. La Phong hiểu mình đã đi đúng đường và hoàn thành phần quan trọng nhất rồi. Đường dài trăm dặm, 90 mới là nửa đường thôi. Lúc này càng phải toàn lực ứng phó. La Phong tiếp tục hoàn thiện hồn nguyên sinh diệt đạo, từng bí văn hòa nhập vào. Đồ án bí văn khổng lồ có bí văn màu xanh, đen và xanh đậm. Ngoài khu vực đồ án còn có bí văn xanh đen xen kẽ nữa. Nhưng càng vào sâu, hai màu bí văn dần hòa làm một, cuối cùng trở thành bí văn xanh đậm tạo nên bản nguyên. Hệ thống ý thức tâm linh cũng hoàn thành, toàn bộ đồ án bí văn tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Bước cuối cùng, hệ thống nhục thân hoàn tất, đồ án bí văn lại tỏa ra huyết quang nhạt, tựa như là cái vảy máu tinh thần tháp. Một đồ án bí văn hoàn mỹ khổng lồ hiện ra. La Phong nhìn nó, kết tinh tâm huyết là thuyết hoàn mỹ nhất mà hắn ngộ ra. Khi nó thành hình, hắn cảm nhận được sinh mệnh mình có thể kéo dài nhờ đạo. Trước kia La Phong cần phân thân đi tồn tại, giờ đây đạo là một phần sinh mệnh của hắn. Hắn có thể tồn tại nhờ đạo, đạo ở đâu hắn ở đó. Hắn có thể hóa thân khắp vùng rộng lớn vô tận. Hóa thân tuy nhỏ nhưng có thể hấp thu năng lượng trưởng thành. Cuối cùng, ta đã sáng tạo ra hồn nguyên sinh diệt đạo rồi. La Phong xúc động nhìn đồ án bí văn tỏa ra nhiều màu sắc. Một ý niệm, đồ án biến mất. Đạo có thể hiện hình, cũng có thể vô hình. Ta đã làm được rồi. Thời gian bế quan thực tế chỉ 2,5 tỷ kỷ, hắn đã thành công. Thời gian bên ngoài chưa đầy 2.000 kỷ, quá ngắn để tình hình chiến sự thay đổi lớn. Nguyên thế giới ở khởi nguyên đại lục vẫn nguyên vẹn. La Phu, chúc mừng ngươi đã bước ra bước này. Thanh âm của Tinh Mang lĩnh chủ vang lên bên tai La Phong. La Phong sáng tạo ra Hùng Nguyên Sinh Diệt Đạo, tuy thân thể chưa có biến hóa gì, nhưng đạo này đã trở thành một phần sinh mệnh của hắn, khiến hắn hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Thông qua đạo của mình, La Phong cảm nhận được một gợn sóng không thời gian đang lan truyền tới. Gợn sóng ấy khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp. Trước kia khi đối mặt với Tinh Mang Lĩnh Chủ, La Phong còn không thể phát hiện khí tức đối phương, nhưng giờ đây lại rõ ràng cảm nhận được mối đe dọa, chứng tỏ hai bên đã ngang hàng nhau. La Phong, ngươi nên biết rằng trong thời gian qua, hơn 1/6 lãnh thổ của phe tu chân chúng ta đã thất thủ rồi. Dù số nguyên thế giới và phàm thế giới bị phá hủy, số lượng tu sĩ bị diệt vong nhiều không kể xiết. Mỗi vị lĩnh chủ chúng ta đều phải khiến Hồn Nguyên Sinh Mệnh Thiên Sinh trả giá đắt. Giọng nói âm vang của Tinh Mang Lĩnh Chủ vang lên. Hơn 1/6 lãnh thổ, biết bao sinh linh tiêu vong, ngay cả các lĩnh chủ cũng không thể tính toán hết được. Chủ chiến phân thân của 7 vị lĩnh chủ chúng ta đang giao chiến với 73 vị thủy tổ. Hiện tại ngoại giới vẫn chưa biết về sự xuất hiện của vị lĩnh chủ thứ 8 người. Tinh Mang Lĩnh Chủ truyền âm. Ngươi phải giữ bí mật, ngoại trừ băng sư chi địa này không được đột phá ở nơi khác. Một khi đột phá, dễ bị phe Hồn Nguyên Sinh Mệnh trời sinh phát hiện. Băng sư chi địa rất đặc biệt, đột phá ở đây sẽ không bị chúng phát hiện ra. Tinh Mang Lĩnh Chủ dặn dò. Băng sư chi địa là căn cứ cuối cùng của phe tu chân. Các lĩnh chủ đã hao tốn vô số tâm huyết để ngăn cách mọi sự dò xét. Ta hiểu rồi, ta sẽ giữ kín. La Phong gật đầu. Giấu đi thanh đao mới có thể khiến cho bọn thủy tổ trả giá đắt. Nếu lộ tẩy, chúng sẽ đề phòng cảnh giác. La Phong rất muốn cho lũ thủy tổ này một đòn đau. Ngươi hãy đột phá trước đi, sau đó chúng ta sẽ bàn chi tiết. Tinh Mang Lĩnh Chủ không làm phiền thêm nữa. Trong tỉnh thức động phủ, tất cả phân thân của La Phong đều tan biến. Năng lượng dưới sự điều khiển của ý thức bắt đầu tụ tập, đồng thời không ngừng hấp thu nguồn năng lượng mênh mông từ động phủ. Ban sơ chi địa cung cấp năng lượng thực là kinh khủng, chỉ trong nháy mắt đã đủ cung cấp cho một Hùng Nguyên Sinh Mạng Thể viên mãn cấp thế giới. La Phong thỏa sức hấp thu, hơn 9/10 năng lượng của ban sơ chi địa đều ưu tiên dành cho hắn. Chốc lát sau, hàng trăm triệu viên bản nguyên màu xanh đậm lơ lửng trong động phủ, số lượng lên tới 1.800.000.000 viên. 1.800.000.000 viên bản nguyên kết thành trận thế như tinh thần, liên kết chặt chẽ như một thể. Đây chính là hạt nhân thân thể của La Phong. Năng lượng từ băng sư chi địa như thủy triều tràn vào những viên bản nguyên đó, không ngừng tràn vào. Hàng trăm triệu viên bản nguyên như vực sâu không đáy, không ngừng hấp thu. Vì lấy chúng làm trung tâm, vô số mạch lạc bắt đầu lan tỏa. Có mạch lạc xanh đậm sinh trưởng thành huyết nhục, có mạch lạc kim sắc hòa tan vào toàn thân, có mạch lạc huyết sắc. Một thân thể khổng lồ của nam tử áo đen tóc đen đang hình thành. Da thịt, xương cốt, huyết nhục của nam tử này đều bị vô số huyết sắc mạch lạc thẩm thấu. Những mạch lạc này là thành tựu của La Phong từ cái vẫy máu trong tinh thần tháp. Ảnh hưởng của tinh thần tháp đối với hắn quá sâu. La Phong hiểu rõ chỉ có lớp vẫy bảo vệ bên ngoài là không đủ. Ở cấp độ lĩnh chủ, công kích xuyên thấu nội tạng mới là điểm yếu trí mạng. Vì vậy hắn đã lĩnh ngộ nhiều điều huyền diệu từ vẫy máu tinh thần tháp, kết hợp hoàn hảo với hệ thống thân thể, sáng tạo ra những huyết sắc mạch lạc này. Chúng thực chất là một dạng vẫy máu biến thể, bao phủ toàn thân, khiến máu của La Phong có màu đỏ. Theo Hồn Nguyên Sinh Diệt Đạo, máu của hắn vốn phải là màu xanh đậm. Chính vì hệ thống huyết sắc mạch lạc này đã thay đổi màu sắc máu, gân cốt và huyết nhục. Da thịt của ta chỉ đạt khoảng 1/10 phòng ngự so với cái vẫy máu trong tinh thần tháp thôi, chưa thể gọi là bất diệt được. Nhưng mà toàn thân ta đều đạt đến trình độ bền bỉ như vậy, không có bất kỳ điểm yếu nào. Thân thể khổng lồ vẫn không ngừng phình to. Trong phạm vi ý thức của ta, lớn lên đi, tiếp tục lớn lên. La Phong thỏa sức hấp thu năng lượng, chuyển hóa thành thân thể khổng lồ. Tỉnh thức động phủ quá nhỏ, La Phong không thể đứng thẳng được, chỉ có thể ngồi xếp bằng. Ngồi xếp bằng mà hắn đã chiếm gần hết không gian tỉnh thức rồi, buộc phải thu nhỏ lại hình thể. Nhưng thực tế thân thể vẫn không ngừng trưởng thành. Tại ban sơ chi địa, 7 vị lĩnh chủ không ngừng quan sát quá trình đột phá của La Phong. Hắn vẫn đang hấp thu năng lượng ở cấp độ cao nhất. Kim nhịn không được mà nói. Lượng năng lượng hấp thu đã vượt qua ta rồi. Đầu của hắn lấy sinh mệnh làm chủ mà, không có thể đoán được thân thể hắn sẽ vượt xa chúng ta nhiều lần. Chỉ có Ốc Lam là có thể so sánh được thôi. Nguyên cười nói. So với cái thùng rác đó hả? Hình thể quá lớn rồi. Minh Hoàng lắc đầu nhẹ. Thân thể của Ốc Lam lĩnh chủ gần như bằng một nguyên thế giới bình thường. Một nguyên thế giới thông thường phần lớn là hư không, còn Ốc Lam lĩnh chủ lại là vật chất khổng lồ, vật chất thân thể của gã đạt tới cấp độ lĩnh chủ, cứng rắn khó phá, hoàn toàn không thể so với đất đá trong nguyên thế giới. Dù ở vô hạn hùng nguyên không gian, Úc làm lĩnh chủ có thể bị thương, nhưng ngay cả khi bị hơn 70 thủy tổ vây công, chúng cũng chỉ có thể kiềm chế chứ không muốn lãng phí sức lực vào gã. Trong vô hạn hùng nguyên không gian có vài kẻ có khả năng phòng ngự biến thái, như là có một tồn tại thủy tổ ban đầu, là một sinh vật hình cầu hoàn hảo, đại diện cho cực hạn của phòng ngự chi đạo trong vô hạn hùng nguyên không gian. Tất nhiên Úc làm lĩnh chủ và thủy tổ ban đầu đó đều có chung nhược điểm là khả năng sát thương kém, chiêu thức của chúng ở cùng cấp độ thuộc cái loại vụng về, khó đánh trúng địch được. Hắn hấp thu năng lượng đã vượt qua ta rồi. Nại cổ lĩnh chủ cũng lên tiếng. Bằng 1/10 của ta. Ốc làm liếc nhìn, thân thể khổng lồ gần bằng nguyên thế giới của gã tự nhiên chứa năng lượng khủng khiếp. Trong 7 vị lĩnh chủ, nại cổ lĩnh chủ xếp thứ 2 về thân thể cũng chỉ bằng 1/10 của gã mà thôi. Dưới sự chú ý của 7 vị lĩnh chủ, La Phong tiếp tục hấp thu năng lượng như vực sâu không đáy. Đạt 5/10 của ta rồi. Ốc Lam giật mình. Đạt 8/10 của Ốc Lam rồi. Sao hắn có thể hấp thu nhiều vậy? Một lát sau Kim cũng kinh hãi kêu lên. Đã ngang bằng Ốc Lam rồi mà hắn vẫn tiếp tục hấp thu sao? Hơn Ốc Lam và còn hơn nhiều rồi. Tinh Mang cũng nhận xét. Minh Hoàng mới cười. Xem ra lại thêm một tên khó chết rồi. Trước đây trong 7 vị, chỉ Ốc Lam dám nói là để địch tấn công thoải mái. Qua lượng năng lượng mà La Phong hấp thu, có thể đoán hắn cũng cực kỳ trâu bò. Càng mạnh về phòng thủ thì sát thương càng yếu. Ma mạng lĩnh chủ nhíu mày. Các lĩnh chủ khác gật đầu tán thành. Tất cả đều nắm giữ đạo tối cao cùng cấp, chênh lệch rất nhỏ. Mỗi lĩnh chủ đều có sở trường riêng. Như Ốc Lam phòng ngự kinh khủng, như Kim ma mạng sát thương đáng sợ, Nguyên thì tinh thông trận pháp, ông có thể khiến cho 7 lĩnh chủ phối hợp uy lực tăng gấp bội. Nguyên là nhân vật then chốt trong chiến tranh tập thể. Đạo của hắn thiên về sinh mệnh, đường sinh mệnh cũng có vài thủ đoạn sát thương, nhưng rốt cuộc là kém hơn. Nguyên phân tích. La Phong lấy lực phá pháp mà, hiện tại còn non, nhưng mà tương lai hắn sẽ bù đắp điểm yếu này thôi. Tinh Mang cười nói. Các lĩnh chủ đều đồng ý, lấy lực phá pháp quả thực có tiềm năng lớn hơn. Đợi hắn đột phá xong rồi, nghiên cứu kỹ thủ đoạn của hắn rồi quyết định cách phối hợp nha. Nguyên nói. Hắn hấp thụ năng lượng nhiều quá mà. Kim lắc đầu than, gã là lĩnh chủ có thân thể chứa ít năng lượng nhất, chỉ hơn mỗi ma mạng thôi. Cuối cùng cũng dùng lại rồi, gấp 3 lần to. Ốc Lam cũng phải thán phục. Nhiều năng lượng như vậy, địch đánh mãi cũng khó hao tổn được. Giá mà ta có 1/10 năng lượng của hắn. Ma mạng cảm thán. Ma mạng lĩnh chủ, vì lĩnh chủ có ít năng lượng nhất, chỉ bằng 3/10 của Ốc Lam, khoảng 1% của La Phong thôi. Nhưng từ góc độ khác, thủ đoạn sát thương của gã lại cực kỳ khủng bố, những thủy tổ kia không cách nào chống đỡ. Trong tỉnh thức động phủ, nam tử áo đen tóc đen đã thu nhỏ về hình dáng bình thường, nhưng mà lĩnh vực kinh khủng tự nhiên tỏa ra từ hắn. Như nguyên thế giới bản nguyên có hệ thống vận hành quy tắc chí cao. Thân thể La Phong còn kinh khủng hơn là nguyên thế giới bản nguyên nữa. Sinh diệt vận hành theo hệ thống của hắn tự nhiên ảnh hưởng tứ phương. Chỉ trong phạm vi phân thân chiến đấu của hắn thôi, các hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới đều phải diệt vong dưới hệ thống này. Cuối cùng cũng hấp thu đủ rồi. La Phong cảm nhận 1.800.000.000 viên bản nguyên đã no năng lượng, lòng tràn ngập hạnh phúc. Thân thể của hắn dù khổng lồ nhưng đã phát triển đến cực hạn từ lâu. Chỉ nhờ 1.800.000.000 viên bản nguyên có thể chứa lượng năng lượng khổng lồ mới hấp thu được đến bây giờ. Thân thể của ta dù lớn, nhưng mà 1.800.000.000 viên bản nguyên chứa năng lượng gấp 10 lần như vậy. Thì nếu hiện nguyên hình, thân thể ta bằng 1/3 nguyên thế giới quê nhà mà thôi. La Phong phán đoán, 1/3 nguyên thế giới mà mỗi bộ phận thân thể đều có độ bền bằng 1/10 cái vảy máu tinh thần tháp, toàn thân đều bằng thứ huyết nhục đó tạo thành, uy lực không cần nói cũng rõ rồi, mỗi cử động đều mang theo sức mạnh vô tận. Hoàn toàn đột phá rồi. Sinh mệnh thể hoàn toàn tiến hóa, chính thức có uy lực cấp lĩnh chủ rồi. La Phong cảm nhận sức mạnh hiện tại, chỉ cần thổi một hơi, hùng nguyên cấp thế giới sẽ thành tro bụi. La Phong, đây là đạo của 7 vị lĩnh chủ chúng ta, cùng tình báo về tất cả tồn tại thủy tổ trong vô hạn hùng nguyên không gian mà chúng ta thu thập được. Ngươi hãy lĩnh hội trước đi, rồi nhanh chóng sáng tạo chiến pháp phù hợp nha. Tinh Mang lĩnh chủ truyền âm, một luồng thông tin truyền tới, La Phong tiếp nhận ngay. Vừa thành lĩnh chủ đã phải ra chiến trường đối mặt với hơn 70 thủy tổ, La Phong cũng cảm thấy áp lực. Thông tin này chứa đựng rất nhiều kiến thức mà các lĩnh chủ cần biết. Đã chuẩn bị sẵn cho ta một động phủ cấp lĩnh chủ rồi hả? La Phong từ dòng thông tin đã nắm rõ cấu trúc của bang sơ chi địa, bao gồm khu vực bí mật, trận pháp cấu thành, đường đi lại, vân vân. Mỗi vị lĩnh chủ đều chiếm giữ một động phủ khổng lồ, trấn thủ một phương. Động phủ của La Phong nằm trên một tiết điểm trận pháp. Sự xuất hiện của hắn sẽ khiến cho trận pháp bang sơ chi địa càng thêm vững chắc. La Phong lướt qua toàn bộ bang sơ chi địa, tiếp xúc với 7 vị lĩnh chủ khác, hơn 200 hồn nguyên cấp thế giới, hơn 80 triệu cao đẳng hồn nguyên cùng vô số tu sĩ bị giam cầm. Chỉ có 7 vị lĩnh chủ kia có thể cảm nhận được suy nghĩ của La Phong. La Phong, chúc mừng ngươi trở thành vị lĩnh chủ thứ 8 của phe tu sĩ chúng ta nha. Cuộc chiến này sẽ thay đổi cục diện vì ngươi, vận mệnh của toàn bộ lãnh địa tu sĩ đều sẽ thay đổi rồi. Nguyên vui mừng nói. Trước hãy nắm vững thông tin, ngộ ra chiến pháp của bản thân, rồi sau đó chúng ta sẽ bàn cách phối hợp nha. Kim thúc giục, gã đã chịu đựng quá lâu, chỉ chờ La Phong gia nhập để phản công thôi. La Phong huynh à, năng lượng sinh mệnh của ngươi còn nhiều hơn cả ta rồi nha. Ốc Lam lĩnh chủ cũng vui mừng. Khi các lĩnh chủ ra trận, trước đây chủ yếu là dựa vào gã một mình chống đỡ, những thủy tổ kia đều nắm giữ lực lượng tối cao, thủ đoạn quỷ dị khó lường, dù có trận pháp hỗ trợ, gã cũng chỉ có thể cầm chừng được phân nửa. Giờ có thêm La Phong, áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Gã có thể phối hợp cùng La Phong. La Phong, chúc mừng. Minh Hoàng thì nói ngắn gọn. La Phong huynh à, có người và Ốc Lam ơn trước á, sau này giao tranh giữa phe tu sĩ và phe hùng nguyên sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Hai vị đủ để ổn định tình thế rồi. Nay cổ lĩnh chủ tâm tình rất tốt, trước đây gã bi quan nhưng giờ đã lạc quan lên rồi. Một Ốc Lam lĩnh chủ có phòng ngự cực mạnh, cộng thêm La Phong lĩnh chủ có năng lượng gấp 3 lần Ốc Lam. Có hai người họ, những lĩnh chủ thân thể yếu khác sẽ đỡ áp lực hơn nhiều. Như lần trước khi Ốc Lam bị khống chế, các thủy tổ điên cuồng vây công. Ba vị chủ chiến Kim, Minh Hoàng, Ma Mạng suýt nữa là bị đánh tan rồi. Tình huống nguy hiểm như vậy thường xuyên xảy ra. Nại cổ lĩnh chủ đã trải qua quá nhiều tình huống nguy hiểm, gã muốn sự ổn định hơn. La Phong huynh à, ta đã chờ ngươi xuất hiện từ lâu rồi đó nghe. Ma Mạng lĩnh chủ vui vẻ nói, tất cả đều biết La Phong là vị lĩnh chủ lấy sinh mệnh làm chủ đạo để phá pháp. Sinh mệnh mang ý nghĩa ai cũng hiểu. Mọi người đều mong chờ đồng đội am hiểu con đường sinh mệnh mà. Chư vị, ta sẽ nghiên cứu chiến pháp trước đã. La Phong đáp lời 7 vị đồng đội. Hắn biết trong tương lai, 7 vị lĩnh chủ này sẽ là đồng đội đáng tin cậy nhất của hắn ở vô hạn hùng nguyên không gian, là lực lượng kiên cố nhất bảo vệ cho phe tu sĩ. La Phong bước vào một động phủ rộng lớn, chiếm cứ khoảng 1% diện tích của bang sư chi địa, nằm trên một lục địa hình đại dương khổng lồ. Bên trong động phủ này còn có các tầng thời không chồng lên nhau, tổng cộng lớn hơn cả một nguyên thế giới. La Phong ngồi xếp bằng tại trung tâm một không gian rộng lớn. Trước tiên tìm hiểu 7 vị lĩnh chủ đã. La Phong chưa có kinh nghiệm giao chiến ở tầng thứ lĩnh chủ, thủy tổ nên cần nghiên cứu kỹ. Tốc độ tư duy của hắn bây giờ nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Chỉ trong chốc lát đã thấu hiểu đạo mà 7 vị lĩnh chủ khai sáng, cũng như chiến pháp và kinh nghiệm tu hành của họ. Kim khai sáng ra hùng nguyên hủy diệt đạo, theo miêu tả của hắn là 9 phần hủy diệt, 1 phần sinh mệnh. Vì thuần túy hủy diệt rất khó tạo ra sinh mệnh thể, cần một chút sinh mệnh huyền diệu dung nhập. Thanh liệt không đau của ta đổi được cũng tương tự, 9 phần hủy diệt, 1 phần sinh mạng. La Phong lực tay lấy ra thanh liệt không đau, giờ đây nó không còn gây áp lực cho hắn nữa. Con đường của Kim rất giống liệt không đau này, không biết có liên quan gì không đi. La Phong nghĩ. Cầm liệt không đau, hắn có thể cảm nhận được một nơi chứa đầy khí tức hủy diệt vô tận. Nơi đó dù với thực lực hiện tại vẫn khiến cho hắn cảm thấy thâm sâu khó lường. Nơi đó còn có hàng ngàn vạn binh khí, mỗi thanh đều khó hủy diệt, đủ xưng là binh khí cấp lĩnh chủ rồi. Liệt không đau này chứa đựng hủy diệt huyền diệu tối cao, là binh khí cấp lĩnh chủ. La Phong giờ mới xác nhận điều này. Mà ở nơi thần bí kia, ta có thể cảm nhận được hàng ngàn vạn thanh như vậy. Nơi này ẩn chứa nhiều bí mật, sau chiến tranh sẽ tìm hiểu kỹ vậy. La Phong rất hứng thú, tin rằng các lĩnh chủ khác cũng có thông tin về nơi này. Nhưng giờ điều khẩn yếu nhất là chiến tranh. La Phong tập trung tìm hiểu thông tin về lĩnh chủ và thủy tổ cùng các kiến thức cơ bản. Những thông tin mênh mông khác sẽ nghiên cứu sau khi rảnh rỗi. Thành lĩnh chủ có thể cảm nhận rõ hơn vô hạn hùng nguyên không gian. Có quá nhiều điều ta chưa biết mà. La Phong cảm nhận được khắp nơi trong không gian này đều ẩn chứa chỗ thần bí đáng sợ. Một số nơi khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn nữa. Trước khi thành lĩnh chủ, hắn đã biết vô hạn đại xà tộc tạo ra vô hạn thế giới, giờ đó có thể xuất hiện tức thời bất cứ đâu trong vô hạn hùng nguyên không gian. còn có ban sơ chi địa bị phe tu sĩ chiếm giữ, nơi thần bí chứa liệt không đau. Những nơi thần bí tương tự còn rất nhiều, sau này sẽ từ từ khám phá vậy. Ốc Lam tu luyện hồn nguyên vật chất đạo, trong đó chín phần là vật chất, một phần là vô lượng kết hợp lại. Vì thuần túy là vật chất thì phong ngữ không mạnh nhất được, cần một chút vô lượng huyền diệu kết hợp để chuyển hóa năng lượng vật chất. Theo Ốc Lam, nếu có thể dung hợp thêm vô lượng huyền diệu, thủ đoạn của gã sẽ linh hoạt hơn, không còn vụng về. La Phong tiếp nhận thông tin ghi chép hoàn chỉnh về đạo và truyền thừa của Ốc Lam, nhưng mà khó mà học theo được. Đạo của mỗi lĩnh chủ đều chứa đựng ý chí tâm linh riêng, chỉ có thể tham khảo thôi. Minh Hoàng, hồn nguyên lôi đình đạo, 8 phần lôi đình, 2 phần thủy. Chỉ có ma mạng lĩnh chủ là cực đoan nhất, đạo của hắn thuần túy là hồn nguyên ba động đạo. La Phong khá kinh ngạc, trong 8 vị lĩnh chủ kể cả hắn, chỉ có ma mạng lĩnh chủ là thuần túy nhất. Thân thể của gã về bản chất là một ba động, cũng là thân thể nhỏ nhất trong các lĩnh chủ, dự trữ năng lượng thấp nhất. Điên cuồng như vậy sao? Sau khi hiểu thông tin về ma mạng lĩnh chủ, La Phong biết được gã là vị đầu tiên lấy 7 ngữ điệu thành tựu nguyên thế giới chi chủ. Thanh âm của gã có thể khiến cho vô số sinh linh quy phục, gã còn khai sáng ra hồn nguyên ba động thuyết thuần túy nữa. Con đường này gây sát thương cực mạnh với phe thủy tổ, âm thầm thẩm thấu sâu vào cơ thể của thủy tổ, càng giao chiến lâu, thương thế càng tích lũy. Nại cổ lĩnh chủ và nguyên có con đường hơi tương tự. La Phong nhận ra điểm này. Nại cổ lĩnh chủ thì tu con đường hồn nguyên huyết mạch, cần hấp thu huyết mạch cấp thủy tổ. Mỗi phần huyết mạch đều đặc biệt, rất khó nắm bắt hoàn toàn. Mỗi khi nắm bắt thêm một phần, thực lực của gã lại tăng lên. Vì lý thuyết, hắn có thể không ngừng tăng cường. Nguyên tiền bối thì tu con đường hồn nguyên quy tắc vận hành. Nguyên là người ngộ ra nhiều đạo nhất trong phe tu sĩ. Ban đầu ông thấu hiểu chính đại đạo hoàn chỉnh, ngộ ra hệ thống quy tắc vận hành, rồi trở thành lĩnh chủ. Các lĩnh chủ khác đều có chuyên môn, nhưng mà Nguyên tiền bối kim tu nhiều đạo, dù mỗi đạo chỉ ở thần dương cứu cực cảnh thôi, nhưng mà ông ta đã thấu hiểu 25 đại đạo rồi. Chính đại đạo hoàn chỉnh tạo thành hùng nguyên quy tắc vận hành đạo, giúp cho Nguyên thành lĩnh chủ. Càng ngộ ra nhiều đại đạo, dung nhập vào hệ thống quy tắc vận hành, thực lực của ông ta càng tăng. Không tính tinh mang lĩnh chủ, hiện tại Nguyên mạnh hơn các lĩnh chủ khác một bậc. Nại cổ, Nguyên, con đường của họ rất kỳ lạ, có thể không ngừng tích lũy, không ngừng tăng lên. Nại cổ, Kim, Úc Lam, Minh Hoàng, Ma Mạng, năm vị này thì cùng tầng, còn Nguyên đã mạnh hơn họ nửa bước rồi. Còn tinh mang lĩnh chủ, mạnh hơn họ cả một bước lên. Trước khi hắn xuất hiện, tinh mang lĩnh chủ là vị duy nhất lấy lực phá pháp. Tinh mang lĩnh chủ mạnh hơn các lĩnh chủ khác cả một bước hả? Cái gọi là bước ra thêm một bước nữa, chính là ngộ ra đạo thứ hai ở tầng hùng nguyên. Đúng vậy, đạo ở tầng hùng nguyên đại diện cho bản chất của một loại lực lượng tối cao. Nhưng nếu đủ năng lượng có thể ngộ ra đạo thứ hai ở tầng hùng nguyên, khi đó thực lực sẽ vượt xa các lĩnh chủ khác. Mỗi lĩnh chủ đi trên con đường khác rộng nhất trong nội tâm, chỉ như vậy mới thành lĩnh chủ. Muốn đổi sang đạo khác hả? Đã không còn khác rộng nội tâm nhất rồi. Dù tư duy, ngộ tính, quan sát của lĩnh chủ đều cực mạnh, nhưng muốn ngộ ra đạo thứ hai ở tầng hồn nguyên gần như là không thể mà. Đây là nhận thức của các lĩnh chủ khác. Trước khi thoát khỏi lồng giam, tinh mang lĩnh chủ vốn là bán hồn nguyên sinh mệnh, nhưng đã ngộ ra hồn nguyên thời không thuyết. Lúc đó từng sinh mệnh của gã quá thấp, nhận thức về hư không còn hạn chế, nhận thức về thời gian của hồn nguyên không gian càng yếu. Vì vậy hồn nguyên thời không thuyết của tinh mang lĩnh chủ lấy không gian làm chủ, 9 phần không gian, 1 phần thời gian, sức chiến đấu trực tiếp đã cực mạnh rồi. Sau khi thành lĩnh chủ với thân thể lĩnh chủ, ông ta lại ngộ ra hồn nguyên thời không thuyết khác, lấy thời gian làm chủ, 7 phần thời gian, 3 phần không gian. Hai đạo kết hợp khiến cho ông ta trở thành tồn tại đáng sợ nhất về thời không trong vô hạn hồn nguyên không gian. Sức chiến đấu trực tiếp của ông ta vượt xa các lĩnh chủ khác. Đáng sợ nhất là khả năng hiện diện ở khắp nơi, không tồn tại trong không thời gian, không thể hủy diệt. Các lĩnh chủ khác dù mạnh, nhưng phân thân chủ chiến vẫn có thể bị đánh tan. Thân thể lĩnh chủ của Ốc Lam cũng có thể bị khống chế vây khốn, nhưng tinh mang lĩnh chủ không thể giết. Dù đối mặt vây khốn kinh khủng cỡ nào, thân thể của ông ta có thể tùy ý xuất hiện từ quá khứ, tương lai, nên không bao giờ bị tiêu diệt, luôn xuất hiện bất cứ đâu. Sự xuất hiện của ông ta khiến cho lãnh địa tu sĩ vững chắc. Phe hùng nguyên bất chấp tổn thất tấn công, đến nay chỉ phá được hơn 600 cụm thế giới. Tại sao khó khăn đến vậy chứ? Tại sao nhiều hùng nguyên cấp thế giới, nhiều cao đẳng hùng nguyên tử vong? Cũng vì tinh mang lĩnh chủ hiện diện khắp nơi. Không trách Nguyên tiền bối nói là tinh mang có cống hiến lớn nhất mà. Dù Nguyên tiền bối khiêm tốn, nhưng mỗi lĩnh chủ trưởng thành đều có công lao của người đó. La Phong nghĩ, chính nhờ vị lĩnh chủ đầu tiên xuất hiện. Có các nguồn lực bồi dưỡng mới có các lĩnh chủ sau này. Không có nguyên tiền bối thì làm sao tinh mang lĩnh chủ trước khi thoát khỏi lồng giam có thể đổi được một hùng nguyên cấp thế giới làm tùy tùng chứ? Không có nguyên tiền bối, tinh mang tiền bối, La Phong, không có tinh thượng tháp, không có vô số hùng nguyên huyết mạch để lĩnh ngộ, muốn thành lĩnh chủ khó khăn gấp bội. Con đường của tinh mang lĩnh chủ trùng hợp với suy nghĩ của ta. La Phong từ lâu có ý tưởng tương tự rồi. Trước khi thoát khỏi lồng giam, hắn phát hiện sinh diệt đạo của mình dưới dẫn dắt của vảy máu tinh thần tháp bị lệch 7 phần sinh mệnh, 3 phần hủy diệt. Lúc đó hắn không còn lựa chọn, chỉ có thể đi đến cùng. Dù đó cũng là con đường mà hắn thích. Là sinh mệnh thể, đương nhiên lấy sinh mệnh làm chủ rồi. Nhưng muốn tiêu diệt địch, phải lấy hủy diệt làm chủ nữa. Ta có thể thử sáng tạo ra hồn nguyên sinh diệt đạo mới, lấy hủy diệt làm chủ xem. La Phong từ lâu đã có ý tưởng này, nhưng lúc đó từng sinh mệnh quá thấp, không dám nghĩ tới việc thử con đường thứ hai. Giờ đã thành lĩnh chủ rồi, có thể thử rồi. Sau này khai sáng đạo có thể đổi tên. La Phong nhìn Liệt Không Đao trong tay. Như Hùng Nguyên Đao Đạo chẳng hạn. Tên chỉ là hư danh thôi. Khai sáng đạo mới không biết tốn bao lâu, đợi sau chiến tranh hay tính vậy. La Phong cũng biết độ khó của việc ngộ ra đạo thứ hai ở từng Hùng Nguyên. Các lĩnh chủ khác đều thất bại, tinh mang lĩnh chủ cũng tốn rất nhiều thời gian. Những thủy tổ này thực lực cũng cực mạnh nha. La Phong tiếp theo là nghiên cứu kỹ đối thủ, dù chúng dựa vào mệnh hạch để trưởng thành nhưng mà không có nghĩa là yếu. Trong chúng có kẻ mạnh người yếu, một số phương diện còn vượt trội lĩnh chủ. Ngay cả tinh mang lĩnh chủ trước khi ngộ ra thời không thuyết thứ hai về thành tựu thời không trong vô hạn hùng nguyên không gian cũng có vài vị vượt qua gã. Giờ gã mới vươn lên đứng đầu. Hơn 70 thủy tổ liên thủ hủy diệt tất cả, uy lực quá kinh khủng mà. La Phong hơi kinh hãi, không biết mình có gánh vác nổi hay không đây. Sau khi hiểu rõ đồng đội và thủ đoạn đối thủ, La Phong bắt đầu dùng đạo của mình để sáng tạo ra hệ thống chiến pháp. La Phong mặc áo đen, tóc đen dài, khoanh chân ngồi giữa không gian mênh mông. Lĩnh chủ, sinh mệnh thể cấp cao nhất trong vô hạn hùng nguyên không gian, mỗi phần sức mạnh trên thân thể đều do chính mình sáng tạo ra. Khả năng khống chế thân thể của một vị lĩnh chủ không cần nói cũng có thể tưởng tượng được. Tốc độ vận chuyển tư duy đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngộ tính cũng trở nên kinh khủng trong phạm vi hùng nguyên sinh diệt đạo của bản thân. Hắn có thể tùy ý sáng tạo ra bí pháp, từng môn bí pháp nhanh chóng hình thành trong lòng. So với việc khai mở một tầng hùng nguyên mới, sáng tạo bí pháp dễ dàng hơn không biết bao nhiêu lần. Hệ thống vận chuyển sinh mệnh trước đây của ta có phạm vi ảnh hưởng rộng, nhưng đối với cấp độ thủy tổ thì uy hiếp quá thấp mà. Ta cần sáng tạo riêng ra một bộ bí pháp loại lĩnh vực. La Phong suy nghĩ. Dựa vào tư liệu về hơn 100 vị thủy tổ trong trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh, La Phong bắt đầu suy tư về lĩnh vực bí pháp. Mỗi vị thủy tổ đều nắm giữ lực lượng độc nhất vô nhị, đều là lực lượng từng thứ tối cao. Hơn 100 vị thủy tổ liên thủ chính là thế lực hùng mạnh nhất trong trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh. Lấy bọn họ làm giả tưởng đối thủ, rất nhiều bí pháp đều phải bỏ qua. Bí pháp bình thường, La Phong có thể ngộ ra hàng ngàn loại chỉ trong một ngày, luôn luôn có thể thể hiện trong lòng. Nhưng mà để đối phó với hơn 100 vị cấp độ thủy tổ, La Phong phải hao phí mấy vạn ngày mới hoàn thiện được bí pháp sinh diệt lĩnh vực. Tiếp theo là sáng tạo ra bí pháp chiến đấu phù hợp với ta nhất. La Phong tiếp tục suy tư. Thân thể của hắn cực kỳ cường đại, ẩn chứa năng lượng mênh mông. Cùng một chiêu thức, nếu năng lượng mạnh hơn 10 lần thì uy lực hoàn toàn khác biệt. Bí pháp chiến đấu của ta phải phát huy ra ưu thế năng lượng dồi dào. La Phong nghĩ, hắn không chỉ có năng lượng dự trữ khổng lồ mà khả năng khôi phục cũng cực mạnh nữa. 1.800.000 bản nguyên năng lượng khôi phục xếp hạng top 3 trong toàn bộ vô hạn hùng nguyên không gian. Hết tập 72 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.